Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thời gian giây lát lướt qua, 3 ngày sau, Kiếm Tông Tử Kiếm Đài, kết đan kỳ vòng thứ nhất tâm cảnh tỷ thí đã hoàn thành. Hôm nay phải tiến hành chính là đợt thứ hai tâm cảnh tỷ thí, Hành Ngọc ngồi ở bậc thang, nàng hôm nay. Xuyên thân thủy mặc sắc váy dài, làn váy phần đuôi phá lệ to rộng. Mặt trên điểm xuyết khuếch tán mở ra nét mực trạng hoa văn, này cổ màu sắc hóa đi trên người nàng. Thanh lãnh, làm nàng nhiễm nhàn nhạt hơi thở văn hóa, liễu ngộ từ một khác đầu đi tới. Từ dưới bậc thang phương ngước nhìn Hành Ngọc là phản quang ngồi. Hắn có chút thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến kia làn váy dần dần tản ra ở bậc thang. Rõ ràng là đơn giản nhất hắc bạch phối màu, nhưng làn váy phần đuôi giống như hòa tan ở ánh mặt trời. Xứng với nàng dung mạo, liền cấu thành giữa trời đất này một mặt diễm sắc, hắn chiều nàng duỗi tay, Hành Ngọc từ bậc thang. Đứng dậy, cử chỉ đột nhiên, động tác biên độ cũng lớn chút, nàng đi bước một đi xuống bậc thang. Đi tới ngộ trước mặt, tỷ thí muốn bắt đầu rồi, bởi vì vừa mới dáng ngồi nguyên nhân. Nàng cổ tay áo bị áp ra rõ ràng nếp uốn, liễu ngộ duỗi tay giúp nàng đè cho bằng cổ tay áo nếp uốn. Đúng vậy, vừa mới tìm một vòng không tìm được ngươi, liền đi ra ngoài đi, Hành Ngọc, ngươi vừa mới tự cấp các sư đệ dạy bảo. Ta nhàn rỗi nhàm chán liền ra tới phơi nắng, lúc này thái dương vừa vặn tốt. Lười biếng đánh vào nhân thân thượng, không có gì nóng rực cảm, Hành Ngọc ngồi ở chỗ kia. Phơi đến độ muốn nổi lên buồn ngủ, chúng ta trở về đi, đem cổ tay áo kia nói rõ ràng nếp uốn vuốt. Phẳng, liễu ngộ buông ra tay sau này lui một bước, lúc này mới nói, Hành Ngọc ngáp một cái. Hảo, đi trở về đến trong đám người. Hành Ngọc làm một cái hợp hoan tông tu sĩ. Bình yên đứng ở vô định tông Phật tu trung gian, nàng mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì. Vẫn luôn đãi ở trong phòng nghiên cứu chắc ma trận pháp. Gần nhất có chút tân ý tưởng, tay phải ngón trỏ đối với không khí lung tung khoa tay múa chân. Nếu có tinh thông trận pháp người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nàng là ở dùng đầu ngón tay phác họa trận pháp một góc thật sự nhàm chán. Hành Ngọc đi tới ngộ phía sau, nâng lên tay, đầu ngón tay dừng ở trên vai hắn nhẹ nhàng di động hai người dựa gần. Gió thổi phất mà qua, liễu ngộ có thể ngửi được trên người nàng huân hương là hợp hoan u hương. Loại này hương vị nếu là huân đến dày đặc, sẽ có vẻ nị người, nhưng nếu chỉ là nhàn nhạt huân thượng trong chốc lát. Mùi hương thích hợp, ngọt mà không nị, liễu ngộ dáng người thực hảo, mặc vào tăng bào có vẻ có chút thon gầy, nhưng đầu ngón tay trực tiếp đi đụng vào cảm thụ. Là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cơ bắp rắn chắc. Cơ bắp đường cong lưu sướng, Hành Ngọc nguyên bản còn ở đứng đắn đắn vẽ trận pháp. Đến mặt sau đầu ngón tay liền từ bờ vai của hắn hoạt đến sau cổ, lạc chủ. Liễu ngộ nghiêng đầu, ra tiếng dò hỏi, Hành Ngọc lặng lẽ đem đầu ngón tay di trở lại bả vai. Làm sao vậy, ngươi còn ở vẽ trận pháp sao? Hành Ngọc đúng lý hợp tình. Đúng vậy, nàng dùng đầu ngón tay hợp với vẽ hai cái vòng. Cảm nhận được sao, ngoặc kép, ngươi ở họa vòng, Hành Ngọc không nói lời nào. Dùng đầu ngón tay viết một cái, đối tự, liễu ngộ cứng họng, hắn chú ý tới chung quanh các sư đệ ở. Lặng lẽ đánh giá hắn, nhưng thấy Hành Ngọc chơi đến chính vui vẻ, vẫn là trực tiếp làm lơ rớt quanh mình tầm mắt, ngầm đồng ý nàng chơi đùa, ở Hành Ngọc chơi nị phía trước. Khi An An tĩnh tĩnh đứng ở môn hộ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần trọng tài ra tiếng tuyên bố tỷ thí sắp bắt đầu, liễu ngộ lại lần nữa ra tiếng. Lạc chủ, Hành Ngọc cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Hỏi hắn, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, ngươi vì cái gì không trực tiếp kêu tên của ta? Liễu ngộ vi lăng, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, từ mới quen khởi. Hắn liền vẫn luôn kêu, lạc chủ cái này xưng hô. Kêu lâu rồi tự nhiên thành thói quen. Cũng không nghĩ tới cố tình sửa lại cái này xưng hô ta tùy tiện hỏi, Hành Ngọc nói. Ngươi như thế nào thói quen liền như thế nào xưng hô. dù sao đều là ở kêu ta, Liễu Ngộ cười một cái. Nói, Ngọc Nhi, dừng một chút, Liễu Ngộ bổ sung, sư phụ ngươi hẳn là cũng là như thế nào kêu ngươi đi, hắn như vậy xưng hô. Hẳn là sẽ không có vẻ đột ngột cùng vượt qua, Hành Ngọc nhướng mày cười. Mau qua đi tham gia tỉ thí đi, Liễu Ngộ không có lại trì hoãn thời gian. Lướt qua một chúng sư đệ, hướng tới kia đạo môn hộ đi đến, cực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, kết đan kỳ tâm cảnh đệ nhất hẳn là không có. Gì trì hoãn, hẳn là, không bằng nói khẳng định không có trì hoãn, 10 năm trước kia chàng pháp hội, Vô Định Tông Liễu Ngộ Phật tử chính là chỉ tốn không đến một nén hương. Nửa giờ, thời gian, đệ nhị danh liền trực tiếp dùng hơn một canh giờ. Lẫn nhau chênh lệch có thể nói khác nhau như trời với đất, lại nói tiếp. Vô Định Tông Liễu Ngộ Phật tử cùng Hợp Hoan Tông vị kia lạc chủ quan hệ. Nghe đồn Hợp Hoan Tông ra cái SS cấp công lược nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, cùng Phật tử có liên hệ cái gì? Hợp Hoan Tông cũng quá lớn mật đi, liền Phật tử đều dám công lược. Cái này tu sĩ quá mức khiếp sợ, thanh âm cất cao không ít, dẫn tới chung quanh rất nhiều người đều chiều hắn nhìn lại, Hành Ngọc nguyên bản không quá chú ý bọn. Họ nghị luận thanh, nhưng những lời này không có thu liễm thanh âm, nói chuyện tu sĩ khoảng cách nàng lại không gần. Những lời này liền rõ ràng truyền tới nàng lỗ tai, kỳ thật sẽ có loại này nghị luận thanh. Hành Ngọc cũng không kinh ngạc, ở Kiếm Tông, nàng cùng Liễu Ngộ cơ bản đều là một khối hành động. Hai bên lại không phải cái loại này điệu thấp vô danh nhân vật. Sẽ bị chú ý tới thực bình thường, may mà chính là. Hai người đều không thèm để ý, nàng cùng Liễu Ngộ chi gian cách. Trước nay đều không phải thế tục khác thường ánh mắt, bọn họ chi gian cách. Là lẫn nhau đại đạo, cho nên. Hành Ngọc trước nay đều là hài lòng mà làm, sẽ không bởi vì người khác khác thường ánh mắt mà tự nhiễu, Liễu Niệm liền đứng ở Hành Ngọc bên. Cạnh, nghe thế phiên lời nói, hắn lặng lẽ dương mắt, muốn đánh giá Hành Ngọc biểu tình, lại bị Hành Ngọc bắt vừa vặn. Tiểu Hòa Thượng, ngươi xem ta làm gì? Liễu Niệm có chút ngượng ngùng nói, không có gì, đừng để ý, Hành Ngọc đoán được hắn ở rối rắm chút cái gì. Hài lòng mà làm, đừng sống ở người khác trong miệng, Liễu Niệm rõ ràng vẫn là cái trẻ con phì không có hoàn toàn rút. Đi thiếu niên, lại như là cái tiểu đại nhân nặng nề thở dài. Không được a, ta mới luyện khí kỳ. Tư tưởng cảnh giới đương nhiên không bằng ngươi cùng sư huynh, hắn tạm thời không có biện pháp hoàn. Toàn không thèm để ý, hắn sư huynh, là như vậy trời quang trăng sáng một người. Nhưng hiện tại những người này không phải ở nghị luận hắn sư huynh Phật hiệu có bao nhiêu tinh vi, thiên tư có bao nhiêu cao, mà là đem những cái đó màu hồng phấn tin tức lăn qua lộn lại thảo luận này thật sự là làm hắn cảm. Thấy khó chịu, Hành Ngọc bị vẻ mặt của hắn đậu cười. Khó được nghe được ngươi khen ta, nhìn thấy Liễu Niệm biểu tình càng thêm quẫn bách. Hành Ngọc không hề đậu hắn, dương mắt nhìn về phía kia đạo môn hộ. Hiện tại thời gian này, Liễu Ngộ hẳn là đã tiến vào tình môn đi, chung quanh hắc ám thối lui. Liễu Ngộ phát hiện chính mình đang đứng ở một cái sân bên ngoài, hắn có chút thất thần. Nhớ tới trước một lần pháp hội hắn tiến vào đồng dạng là tình môn, lúc ấy ảo cảnh xuất hiện các loại. Tư dung nữ tử, các nàng óng ẹo tạo dáng, bày ra các loại tư thái, trên mặt tràn đầy tình dục. Hắn nhìn các nàng, lại tựa đang nhìn phấn hồng bộ xương khô, đáy lòng không hề gợn sóng, tình môn kia một quan tạp. Hắn chỉ dùng không đến 15 phút thời gian liền trực tiếp vượt qua. Cho nên mới có thể ở như vậy đoạn thời gian nội kết thúc tỉ thí. Sáng lập một cái phi thường kinh diễm ký lục, phục hồi tinh thần lại. Liễu Ngộ đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này tòa sân tọa lạc ở sườn núi vị trí. Giữa sân trồng trọt có một cây xanh tươi tốt cây ngô đồng, sân vị trí ngọn núi này không tính đầu. Tiểu, lại rất cao, trên núi trồng đầy hợp hoan thụ, lúc này đúng là hợp hoan hoa hoa kỳ. Mãn sơn hợp hoan hoa sáng quắc thịnh phóng, giống như ngọn lửa giống nhau nóng rực hợp hoan hoa trong viện cây ngô đồng, bằng này hai điểm. Liễu Ngộ đã có thể khẳng định này rốt cuộc là địa phương nào, liền ở ngay lúc này. Yên tĩnh trong viện đột nhiên truyền ra sàn sạt thanh âm, đó là có người đạp lên ngô đồng lá rụng khi. Lá rụng phát ra tiếng vang, sàn sạt thanh âm dần dần biến đại. Trong viện người đi đến cạnh cửa kéo ra môn. Một bộ muốn ra cửa gió lùa bộ dáng, Liễu Ngộ ánh mắt dừng ở trên người nàng. Đáy mắt sâu thẳm mà ôn nhu, ngươi. Một thân màu xanh lá đạo bào hành ngọc đứng ở bên trong cánh cửa. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Liễu Ngộ khi, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, ngay sau đó, kinh ngạc biến thành rõ ràng vui thích, hành ngọc khóe môi cười cong, liền thanh âm đều trộn lẫn ý cười. Ngươi tới Hợp Hoan Tông thấy ta, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói với ta một tiếng. Không cần Ngộ trả lời, hành ngọc liền trước một bước lẩm bẩm, đúng rồi, khoảng thời gian trước nghe nói ngươi muốn Nam Hạ truyền bá Phật hiệu. Đây là con đường Hợp Hoan Tông cho nên lại đây thấy ta sao? Ý cười dần dần nhiễm nàng khóe mắt đuôi lông mày. Nàng toàn thân đều lộ ra cao hứng. Thật xảo, ta mới xuất quan, nguyên bản nghĩ qua hai ngày liền đi Vô Định Tông gặp ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ trước một bước tới Hợp Hoan Tông tìm ta, cảm nhận được trên người nàng lộ. Ra tới vui mừng hơi thở. Liễu Ngộ rũ tại bên người tay chậm rãi buộc chặt, hắn theo bản năng nhấp nhấp khô khốc khóe môi, này. Cuối cùng một câu, tuyệt đối không thể là Lạc chủ nói, hắn vô cùng rõ ràng trước mắt này hết thảy đều là ảo cảnh. Cũng vô cùng rõ ràng phá vỡ ảo cảnh phương pháp, chỉ cần công kích trước mắt này nói ảo giác, hủy diệt này phó cảnh tượng thì tốt rồi, nhưng, hắn luyến tiếc cái này ảo cảnh, là hắn đáy lòng sâu nhất. Xa cầu, hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau, hai người còn có thể có ràng buộc, hắn đi ngang qua Hợp Hoan Tông khi đi gặp nàng, nàng tâm huyết dâng trào sẽ đi trước Vô Định Tông bồi hắn hạ bàn cờ uống chén nước trà. Này hết thảy đều là hắn tâm tâm niệm niệm nhưng hắn lại quá hiểu biết Lạc chủ. Nàng người như vậy, ở hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau tuyệt đối sẽ tiêu sái thoát thân mà đi. Cùng hắn đoạn rớt sở hữu liên lụy, cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, nếu ở trong hiện thực vô pháp được đến thực hiện. Ít nhất, làm hắn tham luyến trận này ảo cảnh, Liễu Ngộ suy nghĩ phân loạn, hạ quyết tâm sau, hắn lại lần nữa cùng hành ngọc đối diện, biết rõ là ảo cảnh, vẫn là hỏi ra tới, ngươi thật sự nguyện ý đi Vô Định Tông tìm ta sao? Hành ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy buồn cười. Này không phải đã sớm đáp ứng ngươi sao? Ta như thế nào sẽ lật lọng? Ở mặt khác sự tình thượng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Duy độc chuyện này, ngươi lại như thế nào luôn mồm bảo đảm, cuối cùng đều sẽ trở thành lừa gạt. Liễu Ngộ nhìn trước mắt kia xinh xắn đứng thẳng nữ tử. Ở trong lòng trả lời, mau tiến vào đi, ngốc đứng ở bên ngoài làm gì đâu. Hành Ngọc thấy hắn đứng bất động. Giống như một cây cây cột gắt gao đứng ở nơi đó. Giơ tay chế trụ cổ tay của hắn, đem hắn kéo vào trong viện, muốn uống cái gì trà Hợp Hoan hoa bào chế trà muốn hay không? Nói xong, nàng chính mình trước giảo hoạt mà cười rộ lên, vẫn là tính, tông môn Hợp Hoan hoa đều có thôi tình tác dụng, làm Phật tử uống xong nhiều không tốt. Liễu Ngộ nhìn nàng ánh mắt trước sau mang theo dung. Túng, Hành Ngọc bị hắn xem đến không thể hiểu được, nàng không nói chuyện. Chỉ là lấy ra một phần trà cụ, động tác thành thạo mà ưu nhã mà pha trà, nàng pha trà động tác không mau. Lại rất cảnh đẹp ý vui, ngươi không gấp đi, nếu không gấp, ta phao đến chậm một chút, không gấp, Liễu Ngộ nói, hắn ngồi. An an tĩnh tĩnh nhìn nàng pha trà, chờ nước trà phao hảo. Hành Ngọc đem tản ra mờ mịt sương mù nước trà đảo tiến một cái đóa hoa hình dạng cái ly. Sau đó đem cái ly đẩy đến trước mặt hắn, Liễu Ngộ hai tay một khối phủng cái ly. Lại không uống, ảo cảnh nước trà là không thể đụng vào, Hành Ngọc giống như cũng không để bụng hắn. Uống không uống trà thủy, phao hảo trà sau hứng thú bừng bừng hỏi. Phía trước làm ngươi giúp ta tìm băng phách hoa, ngươi tìm được rồi sao? Lúc này có hay không cho ta mang lại đây? Đúng rồi, còn có cực quang chi thần, nàng gõ gõ mặt bàn. Chờ hắn đáp lại, băng phách hoa, cực phẩm linh dược, trực tiếp dùng có thể gia tăng đột phá nguyên anh kỳ tam thành khả năng tính cực quang chi thần. có thể chế thành duyên thọ loại đan dược. Này tu chân giới, chỉ cần cùng duyên thọ dính dáng, đều phi thường quý hiếm, nghe được nàng như vậy đúng lý hợp tình hỏi hắn muốn đồ vật. Liễu Ngộ rốt cuộc lộ ra tiến vào ảo cảnh tới nay cái thứ nhất tươi cười. Còn không có tìm được, vậy ngươi đang cười cái gì, Hành Ngọc cũng cảm thấy buồn cười, về sau sẽ nỗ lực vì ngươi tìm được, hắn nói chính là trong hiện thực, Hành Ngọc lắc đầu. Thay đổi cái đề tài, kia bồi ta tiếp theo bàn cờ đi, lúc trước vẫn là ngươi dạy ta chơi cờ, vài thập niên đi qua, làm ngươi nhìn xem ta cờ nghệ có hay không tiến bộ, hảo thử kiếm đài ngoại, đã qua đi hơn nửa canh giờ, Liễu Niệm đột nhiên ra tiếng, biểu tình có chút uể oải, làm sao vậy? Hành Ngọc kỳ quái, sư huynh còn không có ra tới a? Liễu Niệm gãi gãi gương mặt. Ta nghe mặt khác sư huynh nói, Liễu Ngộ sư huynh năm đó chính là sáng tạo ngắn nhất thời gian thông qua tâm cảnh tỉ thí ký lục. Hắn hiện tại Phật hiệu càng cao thâm, như thế nào thông quan tốc độ ngược lại giảm xuống, lẩm bẩm hai câu. Liễu Niệm hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Phồng lên gương mặt nhìn chằm chằm Hành Ngọc tốc độ tay bay nhanh. Dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn mặt, người như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Liễu Niệm bị khiếp sợ. Vội vàng sau này thối lui một đi nhanh, không có gì, đều là phấn hồng bộ xương khô. Sư huynh sẽ không đã chịu mê hoặc, Hành Ngọc cười cười. Cũng không có tâm tình lại đậu Liễu Niệm, phía trước nói không hiếu kỳ. Nhưng hiện tại, Hành Ngọc vẫn là nhịn không được suy đoán nổi lên ngộ ở tình trong môn sẽ gặp được như thế nào ảo. Cảnh ảo cảnh nội, màu đen quân cờ rơi xuống. Nháy mắt đồ long, người thua, Hành Ngọc nói, Liễu Ngộ đầu ngón tay còn vê một quả bạch tử. Hắn có chút thất thần, thẳng đến Hành Ngọc ra tiếng nhắc nhở. Mới phản ứng lại đây chính mình thua, hắn không lên tiếng. Đem trên tay kia cái quân cờ ném về đến cờ hộp, Hành Ngọc phùng chén trà nhấp khẩu nước trà. Như thế nào thất thần? Ngươi vừa mới chơi cờ trạng thái không tốt lắm, Liễu Ngộ nói. Suy nghĩ chút sự tình, Hành Ngọc uống trà động tác một đốn, nàng chậm rãi đem chén trà thả lại đến. Trên bàn, có phải hay không phải rời khỏi? Nhưng ngươi vừa mới đến Hợp Hoan Tông không lâu, người ta vài thập niên không thấy, nhiều bồi ta mấy ngày không hảo sao. Nàng đứng lên, vòng qua bàn đá đi vào trước mặt hắn, gắt gao nắm chặt hắn một bàn tay, hơi hơi cúi xuống thân nhìn thẳng hắn, trong mắt mang theo chút ảo não, Liễu Ngộ nhìn phía nàng ánh mắt trước sau như một mà sâu thẳm ôn. Hòa, hắn dùng một khắc chỉ nhàn dỗi tay. Vì nàng chải vuốt lại buông xuống đến nhĩ sườn tóc dài, nếu chân chính lạc chủ muốn lưu Bần Tăng. Bần Tăng chắc chắn vì nàng chậm lại hành trình, nhiều ở Hợp Hoan Tông dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến nàng người sớm giác ngộ đến không ổn mở miệng đuổi người, nhưng ngươi không phải lạc chủ. Mà mộng chung quy là mộng, Liễu Ngộ ánh mắt dần dần trở nên kiên định xuống dưới, hắn tham luyến giờ. Khắc này. Nhưng hắn hướng Phật chi tâm chưa bao giờ dao động, không có khả năng vì một hồi ảo cảnh dừng lại lâu lắm, hơn nữa. Hắn không quá thích lừa mình dối người, này sẽ làm hắn hoảng hốt phân thần, tựa như vừa mới chơi cờ khi hắn luôn là tập trung không được lực chú ý, đặc biệt là. Chân chính lạc chủ đang ở bên ngoài chờ hắn, ta phải đi, Liễu Ngộ nói. Đồng thời từ ghế đá thượng đứng lên, Hành Ngọc liền đứng ở hắn bên người. Hắn như vậy đột nhiên đứng lên, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt bị kéo đến rất gần rất gần. Gần đến cơ hồ ôm nhau, sau đó, hắn thật sự vươn tay, mềm nhẹ mà khắc chế mà ôm lấy nàng, ngày đó ở thử kiếm trên đài. Người đột nhiên ôm lấy Bần Tăng khi cách nhiều ngày. Đây là Bần Tăng đáp lại, hắn nhẹ giọng nói câu, xin lỗi. Trường gian linh lực kích động, có quen thuộc dung mạo ảo giác bị linh lực xé nát. Quanh mình hết thảy cảnh tượng đồng dạng bị linh lực phá vỡ tình môn. Thông qua thử kiếm đài ngoại, Liễu Niệm chờ đến lo âu lên. Thật sự không đứng được, liền tại chỗ đi tới đi lui đi loanh quanh, sao lại thế này? Một canh giờ đi qua. Sư huynh như thế nào còn không có, dư quang thoáng nhìn kia nói quầng sáng nhấc lên gợn sóng. mơ hồ là có một người từ bên trong đi ra. Liễu Niệm thanh âm kích động đến suýt nữa biến điệu. Là sư huynh ra tới sao? Mọi người theo hắn ánh mắt xem qua đi, còn không có tới kịp kinh hỉ, liền nhìn đến kia tự quầng sáng bên trong đi ra người ăn mặc hắc bạch học cung tông phục. A, Liễu Niệm biểu tình cứng lại rồi, cái thứ nhất thông qua tâm cảnh tỉ thí người sao có thể không? Phải Liễu Ngộ sư huynh, không phải ngươi sư huynh, Hành Ngọc bắt tay đáp ở hắn trên vai. Đừng khẩn trương, hắn sẽ thực mau ra đây, hắn chính là Phật môn ánh sáng. Nhỏ nhỏ ảo cảnh không có khả năng mê hoặc được hắn, chỉ có thể là bởi vì nào đó sự tình trì hoãn ân. Liễu Niệm dùng sức gật đầu, không bao lâu, lại có người từ quầng sáng ra tới. Là kiếm tông tu sĩ, Liễu Niệm có chút bực bội lên, Hành Ngọc cũng không khỏi mím môi, quầng sáng nhắc. Lên gợn sóng vừa mới bình phục xuống dưới, lại lần nữa xuất hiện kịch liệt dao động. Sau đó... Cái kia quen thuộc người từ bên trong đi ra cùng trọng tài xác định quá thứ tự sau. Liễu Ngộ đi đến chúng sư đệ trước mặt, trên mặt mang theo xin lỗi. Lúc này tựa hồ chậm chút, Liễu Niệm vội vàng lắc đầu. Sư huynh đã rất lợi hại, mặt khác sư đệ liên thanh phụ họa, ngay cả xưa nay cùng Liễu Ngộ không hợp. Duyên đều thả chậm thanh âm, nói, ngươi vừa mới đột phá kết đan trung kỳ. Có thể cái thứ ba từ tâm cảnh tỉ thí ra tới còn chưa đủ cường sao? Đừng hướng về phía trước một lần pháp hội làm tròn, tham gia thượng một lần pháp hội khi ngươi tốt xấu cũng là trúc cơ đỉnh a, đúng vậy đúng vậy. Liễu Niệm bổ sung nói, sư huynh ngươi hiện tại còn muốn độ kiếp, tâm cảnh không có thể viên mãn, đây là đặc thù tình huống, lời này nói được. Giống như vừa mới biểu hiện đến thập phần lo âu người không phải hắn giống nhau, bị các sư đệ như. Vậy an ủi, Liễu Ngộ yên lặng gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không coi trọng thứ tự. Chỉ là cảm thấy cô phụ bọn họ chờ mong, nhưng Liễu Ngộ cũng không giải thích cái gì. Cách đám người, hắn cùng đứng ở đám người ngoại Hành Ngọc đối diện, Hành Ngọc không chớp mắt mà nhìn hắn. Cặp kia trong mắt linh động đến phảng phất có thể nói. Như là hỏi hắn đang xem chút cái gì, tỉ thí đã kết thúc. Các ngươi còn muốn nhìn náo nhiệt có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu là không có việc gì liền trước tan đi đi, Liễu Ngộ ra tiếng nói, chờ vây quanh người của hắn. Không sai biệt lắm toàn bộ tản ra, Liễu Ngộ mới đi hướng Hành Ngọc, hắn chỉ vào ban đầu Hành Ngọc ngồi phơi nắng nơi đó. Chúng ta qua đi ngồi phơi một lát thái dương đi, đi đến hẻo lánh góc. Bước lên cầu thang, Liễu Ngộ đi trước ngồi xuống, chờ một lát từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối đệm hương bồ. Ở khoảng cách hắn không gần không xa địa phương buông, trên mặt đất lạnh Hành Ngọc vén làn váy, ngồi vào đệm hương bồ thượng, một bàn tay ôm đầu gối, cái này địa phương trống trải. Phong liền phá lệ càn rỡ, thổi tới trên người có chút rét run, Liễu Ngộ ở nhẫn chữ vật tìm kiếm. Lấy ra một kiện sạch sẽ áo ngoài, nhẹ nhàng đáp ở Hành Ngọc trên vai. Còn lạnh không? Không lạnh, Hành Ngọc nói. Đem ta kêu lên nơi này, là có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Lạc chủ khả năng không hiếu kỳ, nhưng bần tăng tưởng đem chính mình ở ảo cảnh gặp được cảnh tượng nói cho ngươi, Liễu Ngộ ngồi. Thẳng, nói, bần tăng ở ảo cảnh, tới rồi ngươi trụ sân, ta sân. Hành Ngọc kinh ngạc nghĩ lại tưởng tượng, nàng ngầm là hướng về phía Ngộ giới thiệu quá nàng sân cảnh trí, hắn đối này lưu có ấn tượng. Ảo cảnh y theo hắn ký ức cấu tạo ra tới sân tự nhiên cũng cùng nàng miêu tả không sai biệt mấy, dựa. Theo thời gian tuyến, khi đó hẳn là vài thập niên về sau, người ở ảo cảnh nói, nguyên bản tính toán qua đi vô định tông tìm ta. Không nghĩ tới ta trước một bước đi vào hợp hoan tông gặp ngươi, Hành Ngọc ngây người một lát. Đột nhiên ý thức được Liễu Ngộ mới lấy được tâm cảnh đệ tam danh nguyên nhân. Ảo cảnh bện một giấc mộng, hắn biết rõ đó là mộng. Như cũ vì cái kia khả năng tính mà tạm thời đình chú. Hết chương.